Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, chương 15, Mục Phong Nhân. Một bóng người từ trong bóng tối chậm rãi bước ra, đối phương quần jacket, tóc màu vàng từ hai bên thái dương bắt đầu cạo sạch, chỉ để lại đỉnh đầu một khối. Thế nhưng tóc kia tuyệt đối không ngắn, thậm chí có thể nói là dài vô cùng. Nếu như không phải lấy một cái kim loại băng tóc buộc mà nói, tuyệt đối có thể áo choàng xuống. Một đôi đồng tử, thật nhỏ như châm vậy nâu hai mắt, đang lấy sự hiếu kỳ tư thế đánh giá Tần Nhiên. 256-7. Cáo chim chết, quân lâm đại địa vương giả. Đối phương liên tiếp ba cái vấn đề, khiến Tần Nhiên một trận mất tự nhiên. Sau đó, không có các loại Tần Nhiên trả lời, đối phương liền khoát tay chặn lại. Được, không cần hướng ta giải thích, ta chỉ là một truyền tin người ngày mùng 1 tháng 12. Mục Phong Nhân, chờ mong ngài đến. Đối phương khoát tay chặn lại. Một phong màu đen thư mời thẳng tắp bắn về phía bì tạp hiểu rõ trước kính chắn gió. Bất quá, gần va chạm vào thủy tinh lúc, thư mời cũng quẹo cua một cái tiến vào Tần Nhiên chỗ tài xế ngồi. Sau đó, đối phương phất tay một cái, lui vào đến trong bóng tối. Bì tạp động cơ lại một lần nữa ầm vang đứng lên. Đèn xe, đèn đường lại một lần nữa lượng. Mây đen cũng từ trên mặt trăng tản ra. Ứng hữu quang mang vào giờ khắc này xuất hiện. Tần Nhiên híp hai mắt quét mắt chu vi. Đường phố xa xa lên ngọn đèn cũng lần nữa xuất hiện. Ở đối phương xuất hiện một khắc trước, hắn đã phát hiện đối phương. Nhìn như dung nhập bóng tối dáng dấp rất là thần kỳ. Nhưng đối với có siêu phàm cấp bậc, tiềm hành, Tần Nhiên mà nói, cũng không coi vào đâu. Chân chính khiến Tần Nhiên cảm thấy tò mò là, đối phương tựa hồ có thể ngăn cản điện lực. Hoặc giả nói là, ngăn cản khoa học kỹ thuật lực lượng. Đương nhiên, người sau chỉ là một suy đoán. Mục Phong Nhân, đây là cái gì tổ chức? Tần Nhiên cầm lấy phong màu đen thư mời. Đập vào mi mắt là một viên há mồm khô lâu. Trong hốc mắt còn có lưỡng sợi lam màu xanh biếc linh hồn chi hỏa. Trong thư mời lấy thần bí văn tự viết cáo chim chết E999. 12. 1. Chúng ta xin đợi ngài quang lâm. Mục Phong Nhân E999. 11. 4 đêm khuya vừa mới viết xong. Liền phát cho ta sao? Rồi lại không viết xuống địa chỉ. Chấm ngoặc kép. Phiền phức đến a. Tần Nhiên nhìn thư mời cuối cùng, không khỏi bĩu môi. Đối phương lên sân khấu phương thức, còn có cái này phong thư mời thượng, Tần Nhiên đều thấy phiền toái cái bóng. Thế nhưng, hắn lại không thể không đi giải quyết cái phiền toái này. Bởi vì, chi nhánh nhiệm vụ xuất hiện. Phát hiện chi nhánh nhiệm vụ. Cổ xưa liên hợp mời. Cổ xưa liên hợp mời. Mục Phong Nhân hướng ngươi phát sinh mời. Trong đó có rất nhiều quỷ dị, ngươi cần phải cẩn thận ứng đối. Bất quá, điều kiện tiên quyết là ngươi được tìm được chỗ ở của bọn hắn. Chú ý, tướng này ảnh hưởng đến Nikai Lay, dự ngôn. Cùng với ngươi ở đây phó bản thế giới danh vọng. Đánh dấu, nếu như có thể giải quyết tốt đẹp Mục Phong Nhân mời. Sẽ trên diện rộng thêm vào đề thăng thông quan đánh giá. Giải quyết tốt đẹp. Tần Nhiên quét mắt lại một lần nữa xuất hiện đánh dấu. Ánh mắt ở tại đi lên trở về nhìn quét. Hiển nhiên, Mục Phong Nhân so với hắn trong tưởng tượng phiền phức nhiều lắm. Mà sự thực, cũng là như vậy. Cái gì? Mục Phong Nhân, phản hồi hắc nhai số 1. Tần Nhiên ngồi ở bên cạnh bàn ăn hưởng dụng tới trễ thật lâu bữa cơm. Thịt gà quái cơm. Mà thịt gà quái trong cơm nhỏ bé tiêu cà rốt cùng tươi non thịt gà đặt ở trong miệng cùng nhau nhấm. Nuốt mà nói, giữa răng thoải mái giòn cảm giác cùng tràn ngập tại khoang miệng hơn nước cảm giác. Thật là làm cho người khẩu vị mở rộng ra, nhất là phía trên dâu trắng tiêu. Thật là khiến Tần Nhiên nhanh hơn tốc độ ăn cơm. Đương nhiên, lúc ăn cơm, Tần Nhiên cũng không quên sẽ chuyện đã xảy ra nhất nhất hướng về Hy Mông giảng thuật. Hắn cũng không có che giấu bản thân cầu cạnh ý tứ. Bất quá, đối với tiên huyết nữ vương vương miện cùng phong phạm thỏa nghĩ thủ cảo, Hy Mông cũng chưa có nghe nói qua, biểu thị cần tài liệu tra cứu. Thế nhưng, Khi Tần Nhiên mới vừa nhắc tới Mục Phong Nhân, cái tổ chức này lúc, Hy Mông cũng thất kinh. Trong tay cái muôi, càng là trực tiếp ngã tại trên bàn cơm. Kim loại cái muỗng thanh thúy tiếng vang. Tại chỉ có hai người trống trải bên trong phòng ăn. Thật sự là chói tai không ngớt. Tần Nhiên lại đem một khối thịt gà nuốt xuống phía sau. Nhìn sắc mặt biến đổi không chừng Hy Mông. Bọn họ rất mạnh. Tần Nhiên hỏi. Rất mạnh. Đã từng, Mục Phong Nhân. Là cùng ám tinh. Dạ ma. Độc giác thú. Bạch lộc. Ngày mặt trời không lặn cùng nổi danh. Có phải là kỳ quái hay không? Vì sao nó nổi danh như vậy? Lại chưa từng nghe qua tên của hắn. Hy Mông hỏi. Tần Nhiên gật đầu. Đó là bởi vì tại 30 năm trước. Lôi đem điều này liên hợp tiêu diệt. Không nghĩ tới. Nó dĩ nhiên cho tàn lại cháy. Hy Mông chậm rãi nói rằng. Tần Nhiên còn lại là xoa xoa nở huyệt thái dương. Cả người lấy một loại gần như ốm đau rên rỉ hỏi. Mục Phong Nhân đã từng cùng ngũ đại liên hợp nổi. Danh. Sau đó. 30 năm trước lôi đem điều này liên hợp tiêu diệt. Sở dĩ. Bọn họ là đến trả thù. Mỗi một lần câu hỏi. Đều lại một lời khẳng định. Mục Phong Nhân rất đáng sợ. Bọn họ tinh thông cùng người chết câu thông. Đồng thời lợi dụng người chết lực lượng. Thậm chí. Trong tin đồn có khiến người ta cải tử hồi sanh bí thuật. Hơn nữa liên hợp vợ viên hành tung quỷ bí. Hành sự cực đoan. Không có cố định hội nghị nơi. Sở dĩ, ngay lúc đó thần bí sườn thế giới vừa nhắc tới những thứ này, người chết đều là biến sắc ba phần. Đang khi nói chuyện, Hy Mông thở sâu, tựa hồ là nhớ lại lúc đó Mục Phong Nhân chỗ đáng sợ. Mục Phong Nhân làm sao sẽ bị lôi diệt hết? Lôi có thể không phải là cái gì hiếu chiến người. Tần Nhiên tò mò hỏi một câu. Bởi vì... Bọn họ để mắt tới Felix Đức cho rằng Felix Đức là một cái rất tốt nghiên cứu tài liệu. Chấm ngoặc kép, Hy Mông nói liền xua hai tay một cái. Tần Nhiên còn lại là lặng lẽ không nói lần thứ hai ăn quái cơm. Mục Phong Nhân để mắt tới U Linh quản gia. Kết quả kia tự nhiên là không cần nói cũng biết. Quả thật, Nikai Lay không phải là cái gì hiếu chiến người. Nhưng là tuyệt đối không phải bị khi dễ không hoàn thủ người. Nhất là khi có người nhúng tay đến người bên cạnh lúc. Tần Nhiên hoàn toàn có thể tưởng tượng đến vị kia vẫn là tráng niên bà cố nội là biết bao phẫn nộ. Đồng dạng cũng vì Mục Phong Nhân bi ai. Không sai, bọn họ hành sự cực đoan. Hành tung quỷ bí lại không có cố định hội nghị nơi. Nhưng tất cả những thứ này đối với Nikai Lay hữu dụng không? Tại Nikai Lay con mắt nhìn soi mói. Phó bản bên trong thế giới đại bộ phận sự vật đều là không chỗ có thể ẩn giấu. Sau đó, tìm hiểu nguồn gốc mà nói. Tần Nhưng đã tưởng tượng đến một cái có thể ngũ đại liên hợp vậy tổ chức là thế nào hủy diệt. Đồng thời, Tần Nhiên đối với Nikai Lay thực lực, lại một lần nữa cất cao. Một người đối phó một cái có thể ngũ đại liên hợp tổ chức. Chấm ngoặc kép, trách không được, bất luận là dạ ma liên hợp Mori Đúc. Vẫn là ám tinh liên hợp gơ đích nhìn thấy lôi phía sau. Đều mang mơ hồ cảm giác sợ hãi. Quả nhiên là sự tình ra có nguyên nhân. Như vậy, bây giờ Mục Phong Nhân. Chấm ngoặc kép, sẽ thức ăn ăn hết tất cả. Tần Nhiên lẳng lặng suy tính. Bỗng nhiên, hắn nghĩ đến cái gì. Vốn nên là vẻ mặt ngưng trọng. Lập tức trở nên dễ dàng hơn. Thậm chí, lộ ra nụ cười. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.